Chúc ngủ ngon, cô vợ tử thần, tác giả, muội chỉ ai gật nhục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 235, Thịnh Ngôn Ân Bài, 2, Tô Nhưng sinh ra ở Thịnh Kinh một cái thực bình thường gia đình. Cha mẹ nàng đều là nơi khác tới làm công tộc, này hơn 20 năm vẫn luôn ở Thịnh Kinh vất vả sinh tồn. Chính là hy vọng có thể ở cái này phồn hoa trong thành thì ân cư lạc nghiệp, cấp chính mình con cái tốt nhất hết thảy. Tô Kháo vậy thực tranh đua, ở trường học học tập thành tích đặc biệt hảo, vẫn luôn là lấy loại ưu học bổng. Mà hiện tại nàng đã tốt nghiệp, ở một nhà không tồi tài chính công ty thực tập. Ở mấy tháng trước, Tô Nhưng bồi thủ trưởng ra tới xã giao hộ khách bị người chuốc say, thiếu chút nữa bị người chiếm tiện nghi. Vừa lúc Thịnh Ngôn cũng ở nơi đó ăn cơm, liền cơ duyên xảo hợp cứu nàng. Từ kia sau hai người liền thành bằng hữu, mà Thịnh Ngôn cũng đối Tô Nhưng nhất kiến trung tình, vẫn luôn ở theo đuổi nàng. Hai người ở hơn 2 tháng trước chính thức xác lập quan hệ. Cũng chính là ở kia lúc sau, Thịnh Ngôn tìm Hạ Gia lui hôn. Nhìn đến Thịnh Ngôn không thích chính mình nữ nhi, Hạ Lan Nhi cha mẹ tự nhiên không hy vọng chính mình nữ nhi chịu ủy khuất, cho nên không chút do dự đồng ý hiểu biết trừ hôn ước chuyện này. Chuyện tới hiện giờ, Thịnh Ngôn cũng cùng Hạ Lan Nhi đem hết thảy đều nói khai. Vốn dĩ, hết thảy đều có thể làm từng bước đi vào quỹ đạo, chính là trời có mưa gió thất thường. Thịnh Ngôn biết chính mình sẽ chết, hắn lần đầu tiên cảm thấy chính mình bị ông trời cấp chơi. Bởi vì ngày hôm qua, Tô Nhưng nơm nớp lo sợ mà cho hắn gọi điện thoại. Nàng nói, ta mang thai, nàng có hắn hai tử. Tô Nhưng, ngày hôm qua ở trong điện thoại ta nói không phải rất rõ ràng, nhìn thấy Tô Nhưng chủ động nhắc tới ngày hôm qua sự tình. Thịnh Ngôn lập tức ngồi xuống bên người nàng, vô cùng nghiêm túc mở miệng nói, ngày hôm qua ta là hướng ngươi cầu hôn, nhưng là, cái gì? Nhìn đến Thịnh Ngôn chuyện vừa chuyển, Tô Nhưng lập tức mở to hai mắt nhìn, có chút khẩn trương lại sợ hãi nhìn hắn. Sợ giây tiếp theo hắn nói ra cái gì tuyệt tình nói tới. Rốt cuộc đây là nàng lần đầu tiên luyến ái, lần đầu tiên đem chính mình hết thảy giao cho một người khác. Đến bây giờ nàng cũng không dám cùng phụ mẫu của chính mình nói Thịnh Ngôn sự tình. Rốt cuộc bọn họ hai cái sinh hoạt ở hoàn toàn bất đồng hoàn cảnh, hiện thực không phải phim thần tượng. Tô Kháo vậy biết chính mình muốn cùng Thịnh Ngôn kết hôn, chỉ sợ là phải trải qua rất nhiều khúc chiết, thậm chí rất có khả năng khó thành chính quả. Nhưng là nàng chính là yêu hắn a, vì này phân ái nàng có thể vứt bỏ hết thảy, từ bỏ hết thảy. Tô Nhưng, ta kế tiếp lời nói ngươi nhất định phải nghiêm túc nghe, cẩn thận nghe hảo. Ta hy vọng ngươi lưu lại đứa nhỏ này. Ta hy vọng ngươi gả cho ta, trở thành thê tử của ta. Ta hy vọng ngươi trở thành người nhà của ta. Hy vọng ngươi có thể trợ giúp ta hảo hảo mà chiếu cố ta muội muội. Bởi vì ta sẽ chết cái gì? Tô Nhưng đáy lòng nghĩ tới rất nhiều loại khả năng. Nhưng là ở Thịnh Ngôn cuối cùng một câu nói ra thời điểm, nàng vẫn là không thể tin tưởng đứng dậy. Này, sao có thể? A Ngôn, ngươi không cần đậu ta. Trò đùa này không buồn cười. Tô Nhưng thanh âm đều đang run rẩy. Nàng chỉ là cái bình thường nữ hài nhi, chịu không nổi này phiên kinh hách. Ta không lừa ngươi, ta thực nghiêm túc. Di chúc ta đều viết hảo, hơn nữa ta viết hai phần, một phần là ngươi cùng ta kết hôn sau di chúc phân phối, một khác phân là ta độc thân một người di chúc phân phối. Thịnh Ngôn ngữ khí đặc biệt nghiêm túc, Sở dĩ ta làm ngươi suy xét rõ ràng là bởi vì ta hôn sau di chúc có một cái, chính là ta sau khi chết, ta di sản phân biệt cho ta thê tử, hài tử cùng ta muội muội. Nhưng là những cái đó di sản tạm thời ta sẽ giao cho chuyên nghiệp di sản quản lý người, sẽ không phân cho các ngươi. Nếu ở ta sau khi chết 18 năm nội, thê tử của ta tái giá hoặc là cùng người khác tồn tại luyến ái thân mật quan hệ, như vậy nàng liền sẽ mất đi hết thảy tài sản quyền kế thừa. Hết chương.